Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, khổ nhàn kết hợp. Một ngày này, Goldenrod City đường dành riêng cho người đi bộ bên trong, Kurotaku ngồi tại lối đi bộ bên cạnh trên ghế dài, trong tay bưng lấy một ly đá kích lăng, một ngụm lại một ngụm ăn, ở bên cạnh hắn. Là hắn các Pokemon, nơi này là Kurotaku cho rằng, toàn bộ Goldenrod City nhàn nhã nhất, an tĩnh nhất, nhất làm cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu địa phương. Sắc điệu hơi có chút ố vàng đường đi bên trong, người đi đường và Pokemon ở trong đó đi bộ nhàn nhã. Hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh, nhất hai bên là ba tầng màu nâu nhạt đồng hào bằng bạc phòng. Chỉnh tề quy hoạch, không có bất kỳ cái gì dư thừa chiêu bài cùng công trình. Đồng thời tất cả bệ cửa sổ bên cạnh đều nuôi tiên diễm hoa cỏ cùng buông xuống lan điếu. Hướng phía đường đi bề ngoài thì mở ra các loại cửa hàng. Có quà vặt, có phòng ăn, cũng có cái khác một chút kỳ kỳ quái quái cửa hàng nhỏ. Nhưng không có quà vặt đường phố như thế huyên náo ôm khách âm thanh. Ven đường khắp nơi có thể thấy được bồn hoa bên cạnh. Là hoang dại Pokemon ở bên trong chơi đùa Blossom tại vũ đạo. Zenchit cùng Farid một bên chơi đùa, một bên ngửi ngửi trong bụi hoa hương hoa. Có đôi khi sẽ bị tiềm ẩn lên Sunflora giật mình. Quay đầu liền lại nghĩ đến đuổi theo Sunken. Azumarill cùng Mariel tại tưới hoa. Đây là bọn chúng nhiều năm tâm huyết. Một bên, Azuril thì cùng một con Blue chơi chạm đuôi trò chơi. Người đi đường sẽ không đánh quấy bọn chúng. Bởi vì những thứ này Pokemon là cả con đường khu phụ trách phụng dưỡng Pokemon. Không có trainer, hơn hẳn có trainer. Bồn hoa phía trước là cao cao nước Pháp Ilex. Cùng loại chủng loại, xếp thành hai hàng, bảo vệ lấy con đường này. Bọn chúng rậm rạp màu nâu lá cây chen tại một khối tạo thành che khuất bầu trời bóng cây. Nhưng cũng sẽ không cho người ta ngột ngạt cảm giác. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây vẩy vào nhan sắc khác nhau hình thành các loại đồ án gạch bên trên. Hình thành quầng sáng, gió nhẹ thổi qua thời điểm. Lá cây run rẩy, vang xào sạt âm thanh bên trong. Quầng sáng lắc lư, tường hòa, hài lòng. Buông lỏng, nếu như có thể mà nói, Kurotaku muốn ở chỗ này sinh hoạt cả một đời. Tất tất, Elekid vô tình phá vỡ Kurotaku bình thản như nước tâm tình. Ở trong tay nó, là cạn một chén sạch sẽ chỉ toàn liền cạn bã đều không có còn dư lại kem ly chén giấy. Vị này đồ ngọt kẻ yêu thích luôn luôn có thể lấy hắn không tưởng tượng được tốc độ ăn sạch sẽ. Ngậm đường đồ ăn. Kurotaku rất hoài nghi ra hỏa này là chư bát giới ăn nhân sâm quả. Căn bản không có nếm ra hương vị. Nói trở lại, từ khi Crystal nhà bánh đậu đã ăn xong về sau, Elekid thỉnh thoảng liền giật dây Kurotaku đi Violet City, vì nó tiến hành tiếp tế. Nhưng tình huống hiện thật là, Crystal nhà trà lâu đi là cấp cao lộ tuyến, tiêu phí trình độ tại bên trong cao trở lên. Không phải Kurotaku hiện tại có thể gồng gánh nổi, cho nên bánh đậu loại này đối Elekid trưởng thành không có trợ giúp. Chỉ có thể vui vẻ thể xác tinh thần vật phẩm bị vô kỳ hạn gác lại. Vạn hạnh, Elekid gia hỏa này là hiểu chuyện. Tại Kurotaku lý do đầy đủ kể ra bên trong, bất đắc dĩ từ bỏ đối bánh đậu khao khát, lựa chọn trong mộng cùng nó, gặp gỡ. Vô cùng đáng thương. Người hôm nay ăn ba phần. Không có. Kurotaku cự tuyệt. Elekid thêm một chén nữa thỉnh cầu. Bồi dưỡng Pokemon tựa như nuôi tiểu hài. Người không thể vĩnh viễn thuận nó ý. Bởi vì nó cần bị dạy bảo về sau mới hiểu tốt xấu. Nếu như Kurotaku trễ ngăn lại, gia hỏa này có thể ăn kem ly ăn vào ngày thứ hai đau bụng nổi không được giường. Có nghe hay không kem ly ăn? Elekid quay đầu nhìn xem đồng bạn, tức giận đem chén giấy vò thành một cục, sau đó một cước đá tiến thùng rác. một con sen chít bị từ đỉnh đầu xẹt qua, vật không rõ nguồn gốc chất, giật nảy mình. Hơm, gia hỏa này giận đùng đùng đến gây sự với Elekid. Elekid một mặt không quan trọng, nó không cho rằng cái này, tiểu khả ái, có thể đối với nó làm những gì. Nhưng là sen chít bị không biết là nó cha mẹ vẫn là cái gì một con Farid ngăn lại. Hơm, Farid một mặt nghiêm túc kéo qua sen chít thân thể. Hoàng dại Pokemon kiêng kỵ nhất tìm trainer Pokemon phiền phức. Tận lực có thể nhịn được thì nhịn, bởi vì không ai sẽ cho bọn chúng chỗ dựa. Sen chít phi thường tức giận, nhưng vẫn là thu chân về bước. Kurotaku gặp đây, hơi suy tư một chút. Buông xuống kem ly, từ trong ba lô xuất ra mấy khỏa tiểu thủy quả. Tới gần đám sen chít trong nháy mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Trên thế giới luôn có mấy cái như vậy rảnh đến không được người. Tùy ý ức hiếp bọn chúng, không có ý tứ a. Gia hỏa này cho các ngươi thêm phiền toái. Kurotaku một cái tay kéo qua Elekid, ép bọn nó cho đám sen chít cúi đầu. Elekid không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Con kia chấn kinh sen chít nhìn một chút hướng bọn chúng nói xin lỗi Kurotaku. Lại nhìn một chút xoay người Elekid. Gia hỏa này không có cổ. Hừm hừm, kêu hai tiếng. Chủ quan vì không có việc gì không có việc gì. Việc nhỏ, nhưng không chịu tiếp nhận Kurotaku đưa tới hoa quả. Sợ có độc. Nhân loại cuộc sống đô thị đã lâu bọn chúng một lần nhìn thấy đồng bạn ăn đến từ người xa lạ qua. Tạng, thống khổ chết đi về sau, liền không còn không che đậy miệng. Có chút giáo huấn là đau nhức qua mới biết. Khéo hiểu lòng người Kurotaku lúc này mỗi cái hoa quả lột xuống một điểm nhỏ. Bỏ vào trong miệng nuốt xuống đi. Nước trái cây từ lỗ hổng bên trong tràn ra. 10 phần thơm ngọt. Bọn chúng là Kurotaku cố ý mua được làm ban thưởng hoa quả. Giá vị vừa phải, dinh dưỡng phong phú vitamin nhiều. So bánh đậu tính so sánh giá cả cao hơn. Hiện tại là Elekid mới lên cấp trong lòng tốt một trong. Đám sen chít nhìn chăm chú một chút. Hưng phấn mà tiến lên tiếp nhận hoa quả. Kurotaku đều như thế có thành ý. Tinh minh bọn chúng có thể nào không biết được đây. Làm trong đường phố phụng dưỡng Pokemon, ăn không được quá tốt đồ vật, nhưng đầy đủ bọn chúng sống sót. Về phần hoa quả, nếu như bọn chúng nhớ không lầm, lần trước ăn trái cây là 3 tháng trước, đến từ một vị tiệm hoa nãi nãi, đám sen chít ăn hoa quả. Kurotaku ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, nói thật, rất có cảm giác thỏa mãn. Elekid ngẩng đầu, thở dài. Xúc động là ma quỷ. Đêm nay muốn làm nhiều ít đạo đề toán. Không phải là một chương bài thi à. Sớm biết đi qua mất đi. Cam, vì hữu hiệu đề cao gabai bọn chúng trí lực. Học tập tại Kurotaku trong đội ngũ một mực không có biến mất qua. Bao quát chính Kurotaku. Chỉ cần có rảnh rỗi, nhất định sẽ đi thư viện mượn đọc thư tịch. Tri thức chính là lực lượng. Có người coi nó là trò cười, nhưng Kurotaku coi nó là thật lý. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, đám sen chít hơi kinh hãi. Ngẩng đầu phát hiện cho chúng nó ăn trái cây người tốt trong tay cầm một cái nho nhỏ khối lập phương. Nhắm ngay bọn chúng, lại là vật này. Bọn chúng như không có việc gì cúi đầu xuống. Máy chụp ảnh bọn chúng đã không phải là lần thứ nhất gặp. Bình thường cũng không có việc gì liền sẽ có người cầm máy chụp ảnh ở chỗ này răng rắc Kurotaku nhìn một chút soi sáng ra tới hiệu quả. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây là hắn bỏ ra nhỏ 1.000 mua được máy ảnh. Tự mang quay phim cùng chụp ảnh công năng. Thuộc về sản phẩm mới. Không muốn hiếu kỳ máy ảnh vì cái gì dễ dàng như vậy. Trainer thường thường muốn càng nhiều tiền tài tại cái khác địa phương. Nếu như giá vị định cao, sẽ xói mòn vô cùng nhiều tiềm ẩn khách hàng. Hiện tại giá cả cũng không phải dẫy không đến tiền. Gặp lại, Kurotaku cười phất tay tiễn biệt những thứ này đáng yêu tiểu sinh linh. ảnh chụp là có thể tịnh hóa tâm linh của người ta. Mặc kệ là duyên dáng hoàn cảnh hay là xinh xắn đáng yêu Pokemon, đưa tiễn bọn chúng về sau, liền nên đến nói chuyện Elekid vấn đề. Người cái tên này thật sự là có thể gây chuyện. Kurotaku bất đắc dĩ bóp bấm Elekid khuôn mặt. Elekid lúng túng rời ánh mắt. Nó cũng không phải cố ý. Có trời mới biết ném cái rác rưởi. Thùng rác phía trước lại đột nhiên chạy qua Pokemon A. Không muốn lớn như vậy nhánh lá. Nhỏ một chút, được hay không a ngươi? Kurotaku lại một lần nữa căn dặn. Sơ ý là Elekid trước mắt vấn đề lớn nhất. Nó đối với chiến đấu cùng đồ ngọt bên ngoài sự tình thường thường sẽ không lên tâm. Nói thật dễ nghe điểm gọi mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Nói khó nghe chút đó chính là du thần. Tất tất, Elekid ân ân ân, cẩn thận cùng sơ ý khái niệm phi thường mơ hồ. Nó sống ít đi động một cái. Kurotaku căn bản nhìn không ra nó có hay không biến nhỏ tâm. Rõ ràng đều là một chút không cần thiết chú ý đồ vật. Tại sao muốn cẩn thận như vậy? Cẩn thận đây. Eevee ăn xong cuối cùng một ngụm kem ly. Miệng ngậm nhựa plastic môi cùng hộp giấy nhún nhảy một cái ném rác rưởi. Tiếp xuống đi chỗ nào? Pokemon trung tâm. Eevee hỏi. Lúc này đã gần trung tuần tháng 7. Kurotaku thẩm Miken dưới tay học tập thời gian. Lúc sắp đến gần hồi cuối. Thời gian chuyển rời bên trong, Miken càng phát ra bất mãn Kurotaku mỗi ngày mỗi đêm biết rõ đạo luyện kiếm cùng bồi dưỡng Pokemon. Cũng tại sáng nay quát lớn hắn, hy vọng hắn có thể cho chính mình cùng Gabai bọn chúng một cái buông lỏng. Dung ngạn Goldenrod City cơ hội, Kurotaku không rõ tại thời gian như thế gấp tình huống dưới. Miken còn muốn cho mình nghỉ. Nhưng hắn nói không sai, Gabai bọn chúng xác thực cần buông lỏng, chơi đùa hữu ích tại thân thể của bọn chúng tâm trưởng thành. Công viên trò chơi có đi hay không? Kurotaku trưng cầu ý của mọi người gặp, đạt được nhất trí khen ngợi, ngoại trừ con nào đó lười biếng rắn. Các Pokemon đối không biết sự vật luôn luôn hiếu kỳ, Gabai vẻ mặt đau khổ, dùng đầu ngón tay đâm Kurotaku eo. Nó trong tay là thực sự ăn không hết kem ly. Loại này lãng phí đồ ăn hành vi để nó rất không thoải mái. Nhưng nó nhiệt độ thấp nại thụ tính rất rõ ràng để nó chịu không được loại này nhiệt độ thấp đồ ăn. Nói đến đây, không thể không nói một chút lãnh đối Gabai ảnh hưởng. Tại Kurotaku nhận biết bên trong, hắn vẫn cho là Gabai chỉ là thuộc tính bên trên thể yếu băng thuộc tính. Chịu không được băng thuộc tính chiêu thức, nhưng hắn sai, Gabai không chỉ có chịu không được chiêu thức, ngay cả khối băng, nước đá, gió lạnh, điều hòa không khí chờ đều chịu không được. Cái này khiến Kurotaku không khỏi suy đoán mùa đông đối Gabai ảnh hưởng. Pokemon thế giới cùng địa cầu, có một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa khác biệt nhiệt độ không khí cũng khác biệt. Gabai đụng phải 5 độ, trải qua khảo thí, trở xuống phong cùng thủy liền bắt đầu cau mày. Như vậy là không đại biểu mùa đông Gabai thực lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Vậy cũng quá oan uổng. Tại sao muốn như thế khoa học a? Kurotaku rất không hiểu loại này thiết lập, nhưng đã các Pokemon thoát thai từ hiện thực động vật, tập tính gần, xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ quái. Đồng dạng, lớn dưới thái dương, Sunflora sẽ càng thêm dũng mãnh, nhưng Sneasel liền sẽ nóng lòng trốn ở râm mát địa phương. Trái lại cũng thế, nếu như mặt trời đầy đủ độc ác, tia sáng mặt trời rất có thể không cần tụ lực. Cái này nhưng so sánh khai thiên khí tốt hơn nhiều. Trách không được Liên minh Đại hội cùng quán quân Liên minh phổ biến tại Xuân Thu hai mùa tổ chức. Nhiệt độ không khí cùng mùa đối Pokemon ảnh hưởng quá khoa trương. Liên minh vì mặt ngoài công bằng thật sự là nhọc lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN